Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Hồ Cơ, tối Tề Mộc Vân đem công khóa ôn tập hoàn tất, thổi đèn trở về giường ngủ, vừa mới nằm xuống, hắn liền cứng lại rồi. Giường bị ở giữa một cổ thanh nhã nữ tử thanh hương. Xoay quanh thân, bỏ qua không được, hắn dừng một chút, hai má trong bóng đêm đốt hồng, lại nhịn không được có hơi mím môi cười. Đem chăn đắp lên người nặng nề ngủ, Hồ Cơ xuyên qua sơn động, trước mắt sáng lên, liền là hy vọng, một chỗ thế ngoại đào nguyên, các sắc hồ tộc tại trong đó chạy vậy chơi đùa, hồng nhạt tiểu hồ ly đứng ở trước mặt nàng, có hơi nghiêng nghiêng tiểu đầu, miệng phun nhân ngôn, tỷ tỷ hôm nay tại sao trở về như vậy muộn, Hồ Cơ tâm tình thật tốt, phất tay nói, hừ, ta hôm nay thành công câu dẫn một nam nhân. A tương đương nguyên lai tỷ tỷ là muốn nam nhân a. Không có ý tứ tiểu hồ ly nói xong uốn éo cái mông đi. Hồ Cơ bĩu môi, thình lình một chỉ bụi đất hồ ly nhảy lên cành, hóa làm một cái mặc lụa mỏng cô gái tuyệt sắc, lụa mỏng phiêu đãng cúi xuống, nàng mị thái mọc lan tràn, nũng nịu cười nói, lời của nàng các ngươi cũng tin. Nha đầu kia biến hóa mới bao lâu? Ngày xưa chờ ở trong tộc, liền biết xem chút thư sinh tiểu thư thoại bản nhi, thành ngày ảo tưởng cho nam nhân oanh oanh liệt liệt, nghĩ chút chó má tình yêu. Nàng như vậy nhi, các nam nhân tùy thích liền lừa tới tay, còn muốn câu dẫn người bên ngoài. Đừng là nhân ra trêu đùa của ngươi đi, nàng không phục. Khói xa tỷ tỷ thiếu xem thường, ta lúc này nói đều là thật sự. Hắn khẳng định hội yêu ta, dứt lời xoay người. Rõ ràng cho thấy không nghĩ phản ứng đả kích của nàng khói xa. Khói xa lắc đầu, ngươi sơ gia nhân thế. Mị ma thuần, nam nhân đương nhiên động tâm dễ dàng. Đáng tiếc a, yêu nào có dễ dàng như vậy. Nha đầu chết tiệt kia, ngay từ đầu liền muốn nam nhân yêu. Ngươi đây là muốn chết. Hồ Cơ quay lưng lại nàng đi về phía trước. Nâng tay dơ dơ, tỷ tỷ an tâm chính là... Ta mới sẽ không lỗ lả, đợi cho ngày thứ hai. Tề Mộc Vân đem hôm qua còn dư lại canh gà nóng cho Tề Mậu uống. Chính mình ăn một chén gạo khang cháo, lại uống hai chén lớn nước, lúc này mới ổn định ngũ tạng miếu. Hắn cho Tề Mậu ngao dược uống, thấy nàng lại ngủ, lúc này mới bắt đầu đọc sách, chỉ là một cả ngày. Hắn thư không đọc vài tờ, tâm lại yên lặng không xuống dưới. Liên tiếp ra bên ngoài nhìn quanh, thậm chí vụng trộm đi ra thôn cuối hướng trên núi Semonser như thế sau một lúc lâu. Lại chê cười chính mình si tâm vọng tưởng, cô nương kia ra tất nhiên cũng không nghèo khổ, nàng lại như vậy mỹ mạo, hôm qua nói cái gì sẽ đến nhìn hắn, nghĩ đến cũng là khách khí, liền xem như sẽ đến, lại nơi nào ngày thứ hai liền đến đâu, hắn ngay cả nhân ra họ gì tên gì cũng không biết. Cứ như vậy lo được lo mất, thật sự không tốt, Tề Mộc Vân trong băng thiên tuyết địa đứng, nhìn trên tay con kia ngọc sai, nhất thời cảm giác mình xuẩn độn, nha, tiểu thư sinh, hắn giàu dĩ không vui, xem, này đều sinh ra ảo giác, Hồ Cơ ôm gì đó đến gần trước ngực hắn, ngươi đến nơi này đến, chẳng lẽ là nghĩ ta chứ? Tề Mộc Vân lúc này mới phản ứng kịp, thần sắc vui vẻ, cô nương. Theo cứng đờ, tỉnh lại dưới ý cười, trời đông giá rét thế này, ngươi tại sao lại một người đi ra, Hồ Cơ đem trong lòng gì đó chụp tới trong lòng hắn. Ta tới cho ngươi tặng đồ a. Bên trong này có một chỉ trăm năm sơn sam, còn có các loại quả khô, cùng với một con thỏ, đúng rồi, con thỏ ngươi sẽ làm sao? Hắn nghĩ, hắn chỉ làm qua gà, bất quá thấy nàng ánh mắt mong chờ. Hắn cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm, hồi, tự nhiên sẽ, hai người lúc này mới kề bên đi ra đi. Tề Mộc Vân khống chế không được đưa ánh mắt vẫn phiết hướng nàng. Ngươi xem ta làm cái gì? Hồ Cơ sờ sờ mặt, muốn xem liền thoải mái xem. Ta biết mình lớn mỹ, Tề Mộc Vân cười. Tiểu sinh chỉ là muốn. Cô nương tặng lễ vật thật là quá mức quý trọng. Tiểu sinh không thể nhận, Hồ Cơ khoát tay. Kia không coi vào đâu, đối ta mà nói, như vậy ngọn núi gì đó, trong nhà một đống lớn đâu, Tề Mộc Vân sửng sốt. theo có chút ảm đạm. Quả nhiên trong nhà nàng thập phần hào hoa xa xỉ. Chính mình một nghèo hai trắng, Thanh Liêm, cơm canh đều không đủ ăn. Nơi nào có thể mơ ước như vậy tốt nữ tử đâu. Ngươi trong nhà mẫu thân bệnh nặng, lúc này làm cái gì cự tuyệt. Tính mạng mới trọng yếu nhất, nàng nói. Tề Mộc Vân cảm niệm nói. Cô nương như vậy tốt, tiểu sinh không có gì báo đáp, Hồ Cơ nhướng mày. Trong lòng đắc ý, nàng liền nói hắn sẽ yêu của nàng. Thoại bản nhi trong, thư sinh tiểu thư nói như vậy, bình thường đều là lấy thân báo đáp, đến già đầu bạc đâu. Không có gì báo đáp, nàng bĩu môi xoay người lại. Đầu ngón tay tại hắn ngực một điểm, Tề Mộc Vân hô hấp bị kiềm hãm, chờ mong vừa khẩn trương, nàng lại ào ào cười. Vậy liền đem con thỏ làm ăn ngon điểm ân y. Tề Mộc Vân sửng sốt. Theo có hơi thất lạc, tiểu sinh biết hai người vào sân. Tề Mộc Vân vào phòng đem gì đó buông xuống. Chân tay luống cuống bắt đầu thu thập bàn. Tiểu sinh mới vừa ôn tập, có chút hỗn độn. Cô nương nhiều chịu trách nhiệm ân y, Hồ Cơ thấu lại đây. Tề Mộc Vân tay một trận, nàng lướt qua bờ vai của hắn đọc sách bàn. Hô hấp liền tại bên tai. Hai người cự ly như vậy gần, trên người nàng hương vị tối qua liền làm hắn qua một đêm. Làm cho hắn không được sống yên ổn, nàng đột nhiên mắt sáng lên, thân thủ đi lấy bàn đầu kia bản cũ kỹ thư. Dưới chân một sai, thân mình tại trên người hắn một sát mà qua, cả người có hơi cuốn, mặt ngó về phía hắn sau này ngã đi. Cẩn thận, Tề Mộc Vân thò tay đem nàng vớt ở nhắc tới. Hồ Cơ đối diện hắn ngồi trên bàn, nàng ngẩn người, phản ứng kịp thuận thế đem hai tay đáp lên bờ vai của hắn. Tiểu cước khẽ nhúc nhích, vô ý đá vào đùi hắn ở. Tề Mộc Vân khuôn mặt thoáng trêu, nâng tay một phen đè lại của nàng đầu gối. Âm điệu mất tiếng, cô nương, đừng, đừng nhúc nhích. Hắn ngước mắt nhìn về phía nàng. Trong phòng hôn ám, cửa sổ nơi đó chiếu vào đến điểm điểm bạch mang. Một chút chiếu sáng lẫn nhau thần sắc, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, mắt sắc trung tựa hồ ẩn giấu thứ khác, Hồ Cơ thì là thuần nhiên trực tiếp vui mừng, có hơi mỉm cười, cứ như vậy nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi, Tề Mộc Vân thần sắc có hơi mờ mịt, đôi mắt về điểm này xâm lược tính lại không lùi, ta, tiểu sinh không biết, hắn nói như vậy. Đặt tại nàng trên đầu gối lòng bàn tay lại càng ngày càng nóng. Cách váy, Hồ Cơ đều cảm thụ được. Hồ Cơ nâng tay nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn. Ngươi như thế nào như vậy nóng? Tề Mộc Vân nâng tay muốn tránh đi. Lại đem tay nàng nắm vào trong lòng bàn tay. Buông buông, hắn nhìn nàng sau một lúc lâu. Chậm rãi nắm chặt, cô nương, ta nghĩ đối cô nương phụ trách, hắn lầm bầm mần y. Hồ Cơ lại đột nhiên cười. Nha, đều nói các ngươi người đọc sách bàn quý giá, sách thánh hiền càng là địa chức cao con, ngươi này nhường ta ngồi xuống nơi này, nhưng là như thế nào cho phải, ngươi sẽ không xấu hổ muốn tự sát đi, cũng không nghĩ tới nàng như vậy sẽ phá hư không khí. Tề Mộc Vân ghé mắt, thở sâu, đột nhiên bước ra lui về phía sau. Là tiểu sinh càn rỡ vô lễ, thỉnh cô nương trách phạt. Hồ Cơ tới lui tiểu cước, lấy thư nhảy xuống bàn, đầu ngón tay hắn vừa động, lại nhịn được, nàng lật vài tờ, người này thư ngốc nhi cũng không phải sai, nhớ ta từng nói lời này bản tử ta còn chưa xem qua đâu. Hắn trong lòng dâng lên một tia ý mừng, không uổng công hắn hôm qua lục tung đem lời này bản thật vất vả tìm ra. Cô nương thích, đó chính là tốt nhất. Hồ Cơ một chút đổ nghiêng ở trên giường của hắn. Đá rớt vướng bận dày, lộ ra một đôi chân nha kiều hoa động. Được rồi, ta đây liền có giết thời gian. Ngươi nhanh đi đem con thỏ làm đến. Tề Mộc Vân liếc nhìn nàng một cái. Vài phần không tha đi xuống. Hắn đem sớm đã chết đi con thỏ nghĩ biện pháp lột ra. Đem màu xám da lông không để ý ở trong viện. Bắt đầu nấu cơm ăn y hương vị truyền ra, trong thôn có nhân gia nói thầm, này hôm qua còn tới ở mượn lương thực đâu, hôm nay liền có tiền ăn thượng nhục a. Nói hôm qua tựa hồ cũng có hương khí đâu, này thư sinh nghèo ra là đi cái gì phát tài vận bất thành. Tề Mộc Vân đem thịt thỏ thịnh ra một chén, bưng đến trong phòng đặt lên bàn. Cô nương, trước đến nếm thử hương vị như thế nào, hầu cơ cọ cọ hai má. Nhìn một chút nàng lại tái phát buồn ngủ, nửa mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn in hồng ngân. Nàng chống thân mình ngồi dậy, ngập hai lại đây ngồi xuống, đầu ngón tay niệp một khối ăn, gật đầu, ăn ngon, mọt sách, người thật lợi hại. Tề Mộc Vân có hơi xấu hổ. Cô nương thích hảo, nàng lại niệp một khối, đưa tới bên miệng hắn, người cũng nếm thử. Tề Mộc Vân thấy nàng đầu ngón tay tuyết trắng, thần sắc chờ mong, nhịn không được có hơi khom người, mở miệng đem kia khối thịt ăn, trong thoáng chốc tựa hồ còn ngậm qua nàng đầu ngón tay. Hắn nhất thời hai gò má đỏ ửng, ngô, không sai. Hồ cơ nhếch miệng cười, người như thế nào như vậy yêu mặt đỏ, khả ái thật sự. Hắn sắc mặt càng hồng, mang theo chút bối rối. Ta, tiểu sinh chỉ là không quá tự tại, nhi a, cách vách truyền đến kêu gọi. Hai người một yên lặng, hồ cơ le lưỡi một cái, nàng nhưng là nghe nói qua, thế gian cô nương tùy tùy tiện tiện chạy đến nhân gia trong nhà. Bị ai biết trước tiên liền sẽ nhìn ra ngươi là hồ ly tinh đâu. Bất quá cũng có thực nhiều rõ ràng là người cũng bị gọi là hồ ly tinh cô nương. Những này ta liền tận đủ, còn dư lại các ngươi ăn đi. Ngươi muốn đọc sách, như vậy gầy không phải hảo, nàng cười tủm tỉm nhỏ giọng nói. Tề Mộc Vân mím môi, nhịn không được đầu ngón tay khẽ run rơi xuống nàng đỉnh đầu. Hư hư tại nàng trên tóc phất qua. Ngươi, ngươi thật tốt, mây nhi, cách vách lại truyền đến tiếng vang. Tề Mộc Vân vội vàng lên tiếng trả lời qua đi. Nha, nương, ta ở chỗ này đây, hắn khép lại môn đến cách vách. Nương, nhi tử hôm qua ở trên núi làm cạm bẫy, không nghĩ đến hôm nay thế nhưng làm ra một con thỏ đến. Phải đi ngay cho ngài bưng tới, Tề mẫu sửng sốt. Có chút kinh nghi, úc, chuyện tốt như vậy. Nương nói như thế nào ngửi được hương vị đâu, bất quá mây nhi. Chúng ta không thể làm vong ân phụ nghĩa chi nhân. Người lúc trước mượn thôn đông đầu ra lương thực, hôm nay cho người bưng một chén đi, liền làm con mới là, nếu đã có, liền không thể kéo, là, nhi thử đỡ phải, ngài trước ngồi, nhi đi cho ngài bưng tới. Sau đó đi còn chính là, hắn tiến lên đem Tề mẫu nâng dậy đến điếm hảo phía sau lưng. Theo quay đầu đi ra ngoài mang một chén thịt thỏ lại đây. Nương, ngài trước ăn, nhi đi phòng bếp thu thập một chút. Tề mẫu thiếu a a. Nhi a, đây là lão thiên gia ban ân đâu. Chúng ta ngày lành muốn tới. Ra mùa đông, sang năm đúng lúc là thu hoạch năm. Như vậy đại tuyết, nhất định được mùa thu hoạch. Đến thời điểm ngươi đi trấn trên tham gia thi hương, ổn thỏa có thể chung. Đợi đến con ta thành cử nhân lão gia, chúng ta cũng ở trấn trên căn phòng lớn, lại không tất như vậy chịu khổ. Đến thời điểm, cũng có thể nói với ngươi thượng một phòng tức phụ hai cái thiếp phòng. Vì chúng ta Tề gia khai chi tán diệp. Tề Mộc Vân vội vàng nói. Nương, nhanh ăn đi, vào đông lạnh, đừng lạnh liền không tốt. Hắn có chút khẩn trương nhìn nhìn bên cạnh. Liền ngăn cách như vậy một bức tường, lời mới rồi. Nàng nếu là nghe thấy được như thế nào hảo, hồ cơ ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Chung quy thân ở thời đại này, phàm nhân đều là như vậy, chỉ là nàng nhìn chung hắn, lại đợi ở chung mấy ngày. Nếu là hắn đối với nàng hữu tình, hai người tại một khối, hắn lại là không thể phụ của nàng, không thì nàng mới sẽ không tha hắn. Tất yếu này thư ngốc nhi hối hận không thể. Hết chương.